Ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 13:13, hằng hải cuồng hoan 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, châm rừng. Bên ngoài phòng bếp có rất nhiều zombie. Bọn họ muốn lặp lại chiêu cũ. Đem zombie hấp dẫn tới buồng nhỏ ở phía sau thuyền. Mà gian phòng của Phù An An vừa vặn ở tại phía sau của khoang thuyền. Nhìn điện thoại cách gian phòng của mình không xa vang lên loại nhạc sexy. Gọi một đám zombie quần áo không chỉnh tề. Lôi thôi lếch thếch, tùy thời chuẩn bị 857 nội tâm Phù An An náo loạn một trận. Tố chất tâm lý 19 năm qua của cô, ngắn ngủn trong một tháng đã bay vọt. Sinh tồn trên biển ngày thứ 20. Rạng sáng 2 giờ Phù An An đang tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Phù An An đột nhiên ngồi dậy, cầm con dao làm bếp trên đầu giường, hung hăng nhìn lên phía trên đỉnh đầu. Răng rắc, đường ống thông gió bị mở ra. Phù An An lui ra phía sau một bước, bàn tay nắm dao phay bắt đầu ứa ra mồ hôi. Sau một khắc, lộ ra là người sống, còn là người quen. Là vị phó sư phó dựa vào vận khí cùng nhan sắc thượng vị thành đầu bếp chính của phòng bếp. Phó sư phó liếc nhìn dao phay trong tay Phù An An. Dáng người nhẹ nhàng khẽ đảo, hầu như không phát ra tiếng động rơi trên giường. Anh ta nhìn bốn phía một vòng, sau đó nhìn về phía Phù An An. Thấp giọng hỏi, có thức ăn cùng nước uống không? Phù An An đưa ra một bao bánh mì sắp quá thời hạn. Còn có một bình nước khoáng. Phó sư phó tiếp nhận, mở túi bánh mì, cử chỉ thoạt nhìn yêu nhã. Trên thực tế nửa phút đã ăn xong bao bánh mì, uống xong cả bình nước khoáng. Đa tạ, phó sư phó trước sau cao lãnh, bắt đầu thăm dò bốn phía. Ngay sau đó từ tủ quần áo lấy ra ga giường còn dư, quấn thành vòng lớn như dây thừng. Đứng ở trên ghế salon đem bên trong một đầu dây buộc tại góc bên phải cửa phòng. Đến giúp một tay, anh ta đứng ở trước tủ quần áo. Đối với Phù An An thấp giọng nói, bảo vệ góc cạnh những thứ này, đừng để chúng va chạm phát ra âm thanh. Nói xong phó sư phó vén ống tay áo lên, lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Anh ta chính loại người mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo thì toàn cơ bắp, khí lực còn rất lớn. Một người ôm lấy tủ quần áo, một lần nữa dùng đồ vật có trong phòng, làm lên phòng tuyến kiên cố vững chắc hơn tại cửa ra vào. Thoạt nhìn thì càng thêm có cảm giác an toàn, cảm giác vị đầu bếp này, ngoại trừ khắc hoa không được, cái gì cũng đều làm được. Phó sư phó, Phù An An nhẹ nhàng đi qua hỏi, anh là từ phòng bếp bên kia tới sao? Phó ý chi, anh ta nhàn nhạt nói. Cúi đầu đem súng bên hông rút ra lau. Thuyền viên nổ ra nội chiến. Có một phần nhỏ người tiếp quản phòng bếp. Vật tư bị hắn khống chế. Tất cả người phản kháng đều bị bọn hắn giết rồi vứt ra cho zombie. Anh có súng cũng không thắng được bọn họ hả? Phù An An nhìn cái thanh súng ngắn sáng bóng đến trình độ phản quang kia. Yên lặng đem dao phay của mình thu lại. Một đầu bếp tại sao lại có súng nhỉ? Có những con zombie phía ngoài kia, còn có thể nổ súng được sao? Phó ý chi đem súng bỏ lên trên bàn, đem quả táo đặt trên bàn cầm lên gặm. Phù An An khẽ chau mày, thấy anh ta có vẻ không định đi, đột nhiên có dự cảm không tốt. Đường ống thông gió này thông suốt bốn phương, anh chuẩn bị đi chỗ nào vậy? Ở nơi này, cái gì? Không thể được, Phù An An không hề nghĩ ngợi nói. Tôi đây ăn cũng không đủ. Phó sư phó, hay là anh đi gian phòng khác xem một chút đi. Tại 10 ngày cuối cùng của trò chơi sinh tồn, độ khó càng lúc càng lớn. Phó ý chi thản nhiên nói. Phù An An sững sờ, lập tức giả vờ ngây ngốc. Sinh tồn trò chơi là gì? Tôi nghe không hiểu. Cách chương.